Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, đội trưởng cảnh sát hình sự. Đường Y Y vụ án bắt cóc, tại biên thành thành phố công an hệ thống tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Không phải trọng đại ảnh hưởng, là sâu xa ảnh hưởng, giữa hai người này là có khác nhau. Cái này bản án, trực tiếp đưa đến biên thành thành phố công an hệ thống cơ sở đồn công an biên chế cải cách. Cùng một chỗ vụ án bắt cóc, hội làm cho biên thành công an hệ thống cơ sở đồn công an biên chế cải cách. Tuy nói là làm cho người có chút khó có thể tin. Cái này đương nhiên còn là vì người bị hại có phụ thân là Đường Uy nguyên nhân. Bản án phát sinh hậu. Rất nhiều thành phố lãnh đạo, thậm chí trong tỉnh lãnh đạo, đều dùng phương pháp khác nhau đối với cái này sự tình biểu đạt chú ý. Thực tế mấy vị thành phố lãnh đạo lại càng chuyên môn triệu kiến cục thành phố cục trưởng, hỏi thăm tình tiết vụ án. Trên thực tế, cũng không phải những này lãnh đạo thật sự có quan tâm nhiều hơn án kiện thân mình. Nói trắng ra là bất quá là cho Đường Uy một cái công đạo. Hoặc là nói, hướng Đường Uy biểu đạt nào đó, thiện ý, ngươi xem. Ta rất quan tâm việc này, đạt đến một trình độ nào đó đương nhiên. Những người lãnh đạo sở dĩ như vậy quan tâm, cũng là có nguyên nhân. Mấy ngày nay, Đường Uy phân biệt cùng những này lãnh đạo thấy, hoặc là thông qua điện thoại, nâng lên việc này, Đường Uy nâng lên chuyện này. Trọng điểm rõ ràng không phải mình con gái bị bắt cóc, mà là dũng cảm cứu người cơ sở cảnh sát nhân dân Vương Vi đồng chí. Hoặc là, đây cũng là Đường Uy hướng Vương Vi biểu đạt áy náy một loại phương thức. Tương đối mịt mờ, nhưng tác dụng không nhỏ. Nếu như không là vì Đường Uy chính miệng đề cử, thành phố những người lãnh đạo làm sao có thể biết rõ Vương Vi như vậy một cái nhất cơ sở tiểu. Cảnh sát có lẽ dưới mắt vẫn không thể đối với Vương Vi sinh ra trực tiếp tác dụng. Dù sao Vương Vi quá trẻ tuổi, nhưng đối với Vương Vi ngày sau tiền đồ, lại khẳng định có chỗ tốt. Nhưng mà, không cần phải đợi cho tương lai. Vài ngày sau, hiệu quả tự hiện hiện ra. Vương Vi đảm nhiệm mới chức vụ. Trước đó, rất nhiều người đều suy đoán Hồng cục trưởng nhất định sẽ trực tiếp đem Vương Vi điều nhập cục thành phố cảnh sát hình sự chi đội. Vô cùng có khả năng là đặt ở trọng án đại đội. Tựa như hắn năm đó bồi dưỡng Bạch Kiều Kiều đồng dạng. Mặt khác còn có một loại khả năng, thì là phóng tới cấm độc chi đội đi. Những năm này, theo biên thành thành phố kinh tế cao tốc phát triển, ngoại cảnh ác thế lực gia tăng phía đối diện thành tiến hành thẩm thấu. Các loại thuốc phiện càng ngày càng nhiều mà ra hiện tại biên thành thành phố các chỗ ăn chơi. Cấm độc nhiệm vụ cũng là càng ngày càng nặng. Cấm độc chi đội biên chế lần nữa mở rộng, nhân viên lần nữa tăng nhiều. Đã muốn trở thành biên thành thành phố cục công an lãnh đạo coi trọng nhất đơn vị một trong. Hắn được coi trọng trình độ, thậm chí vượt qua hình trinh chi đội, với tư cách phân công quản lý phó cục trưởng. Hồng phong tinh lực cũng càng ngày càng nhiều mà bắt đầu hướng cấm độc chi đội nghiêng. Vương Vi như vậy, can đảm cẩn trọng, tính cách kiên cường tuổi trẻ cảnh sát, đặt ở cấm độc chi đội, đó cũng là tốt hạt giống. Tại Đường Y Y vụ án bắt cóc bên trong, Vương Vi trong lúc vô tình hiện ra hắn, can đảm anh hùng, cường hãn một mặt. Một người tự dám đối với mang theo súng kẻ bắt cóc ra tay. Bất kỳ một cái nào bái kiến nhị hổ cùng Vương Vi mọi người thừa nhận. Đơn từ bên ngoài nhìn vào, Vương Vi cùng nhị hổ hoàn toàn không tại một cái cấp quan trọng thượng. Một chọi một, 10 cái có 9 hội đem tiền đặt cược áp tại nhị hổ trên người. Lực lượng đối lập quá cách xa, lại càng không cần phải nói. Nhị hổ còn tùy thân mang theo chủy thủ quân dụng cùng uy lực cường đại sơn trại súng ngắn. Một lấy vô ý, chính là đầy bàn đều thua. Mặc dù nói, cục lãnh đạo biểu hiện ra cũng sẽ không đề xướng loại này mạo hiểm hành vi. Làm như vậy không lường được hậu quả nhiều lắm, nhưng trên thực tế, không ít cục lãnh đạo có lẽ hay là rất thưởng thức can đảm anh hùng. Nhất là Hồng Phong loại này cả đời cùng hung cực ác kẻ bắt cóc liên hệ lão cảnh sát hình sự. Càng thêm coi trọng loại này dám đánh dám liều dũng khí. Không dám cùng địch nhân tập đâm lê đao binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Đồng dạng, không dám một mình chiến thắng kẻ bắt cóc cảnh sát cũng sẽ không là tốt cảnh sát. Nếu như nói, lần trước, án giết người 329, còn có rất nhiều người đối với Vương Vi cách làm còn nghi vấn. Thậm chí người khác nói lý ra đối với Vương Vi ý kiến rất lớn. Như vậy lần này Đường Y Y vụ án bắt cóc, Vương Vi thu hoạch lại trên cơ bản đều là tán thưởng. Người thắng phải không được chỉ trích, nhưng nhất thời danh tiếng cái gì kinh sức lực Vương cảnh quan. Cũng không có điều nhập cảnh sát hình sự chi đội, cũng không có điều nhập cấm độc chi đội, có lẽ hay là ở lại Hồng Ngọc đồn công an. Bất quá, trên chức vụ nổi lên điểm biến hóa, Vương cảnh quan hiện tại mới chức vụ là Hồng Ngọc đồn công an đội cảnh sát hình sự đội trưởng. Đây là một hoàn toàn mới chức vụ, cũng là Hồng Ngọc đồn công an hoàn toàn mới biên chế. Trước đó, Hồng Ngọc đồn công an chỉ có 4 cảnh khu phân chia. Không có thiết lập chuyên môn đội cảnh sát hình sự. Đây là đồn công an biên chế cải cách. Căn cứ đề nghị của Hồng Phong, vì ứng đối càng ngày càng phức tạp xã hội trị an tình huống, kịp thời đả kích tội phạm hình sự tội, nên tại có điều kiện cơ sở đồn công an thiết lập đội cảnh sát hình sự biên chế. Điều chuyên môn nhân viên, tổ kiến đồn công an hình trinh lực lượng, trải qua nghiên cứu, trong cục thận trọng mà tiếp nhận rồi Hồng Phó Cục trưởng đề nghị này. Quyết định tiến hành thí điểm, trước mắt giai đoạn, toàn bộ thành phố trong phạm vi tổng cộng thiết lập 3 cái thí điểm đơn vị. Hắn một người trong, chính là Hồng Ngọc đồn công an. Hồng Ngọc đồn công an thành ở bên trong đội cảnh sát hình sự. Bổ nhiệm Vương Vi đảm nhiệm đệ nhất đảm nhận đội trưởng cảnh sát hình sự. Cái này đội cảnh sát hình sự biên chế còn không nhỏ. Ngoại trừ Vương Vi bên ngoài, còn sắp xếp 3 gã chính thức cảnh sát, trong đó nữ cảnh sát 1 gã. Mặt khác trả lại cho đội cảnh sát hình sự một số phối hợp phòng ngự đội viên biên chế. Theo lý, đội cảnh sát hình sự là không nên biên chế phối hợp phòng ngự đội viên. Nhưng cơ sở đồn công an tình huống đặc thù là ngoại lệ, phối hợp phòng ngự đội viên tuy nhiên không thể chính thức tham dự trọng đại hình sự bản án phá án và bắt giam công tác, nhận khởi phụ trợ nhiệm vụ vẫn là có thể. Cầm lên trường cảnh sát tốt nghiệp chưa tới nửa năm, tự nghiêm túc thành lãnh đạo, Vương Vi lại để cho rất nhiều người hâm mộ ghen ghét hận. Người này bò đắc, thật sự quá là nhanh điểm. Tuy nhiên đồn công an đội cảnh sát hình sự đội trưởng không tính là cái gì nghiêm túc lãnh đạo. Tại cục công an bên trong, Vương Vi cũng như trước chỉ là người dân bình thường cảnh thân phận. Duy nhất thấy được mò lấy chỗ tốt, chính là điều chỉnh một bậc tiền lương, mỗi tháng nhiều 20 mấy đồng tiền. Nhưng tại Hồng Ngọc chỗ bên trong, đây tuyệt đối là cái rất trọng yếu chức vụ. Đối với đội cảnh sát hình sự thành lập, Hồng Ngọc chỗ đa số người là có ý kiến, nhất là mấy cái cảnh khu người phụ trách, càng thêm khó chịu, cả mấy cái đương nhiên khó chịu. Đội cảnh sát hình sự đây là trực tiếp theo trong tay bọn họ đoạt lớp đoạt quyền. Dựa theo trong cục chỉ thị, cái này đội cảnh sát hình sự thành lập về sau, phàm là Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong phát sinh trọng đại hình sự án kiện, vượt độc án kiện, đều quy đội cảnh sát hình sự quản hạt. Đương nhiên, mặt khác đồng chí cũng đồng dạng có thể quản. Bất quá, này đây đội cảnh sát hình sự làm chủ, mặt khác đồng chí phối hợp. Cái gì là trọng đại hình sự án kiện thượng cấp giải thích mơ hồ không rõ. Nói như vậy, nhằm vào cơ sở đồn công an mà nói, có khả năng bị phán xử 3 năm trở lên tù có thời hạn án kiện, đều xem như trọng đại hình sự án kiện. Phàm là loại này án kiện phát sinh, chính quản chính là đội cảnh sát hình sự. Hơn nữa đội cảnh sát hình sự quản hạt phạm vi là toàn cục tính. Nói một cách khác, Hồng Ngọc chỗ 4 cảnh khu, bất kỳ một cái nào cảnh khu công tác, Vương đội trưởng đều có thể nhúng tay. Danh chính ngôn thuận, đặc biệt sao, người này thành tiểu sở trưởng những người khác còn thì thôi rồi. Ba cảnh khu người phụ trách lý dân chủ lý sở trong nội tâm đừng đề cập nhiều phiền muộn a. Đương nhiên, đối với Vương Vi mà nói, cái này kỳ thật cũng không phải là cái gì giá trị phải cao hứng mới chức vụ. Chính thức thành thạo cũng biết, hình sự án cũng tốt, vượt độc án cũng tốt, kỳ thật đều là mệt chết mệnh. Chính thức có thể lao đến chất béo các loại kiểm tra các loại. Có lẽ hay là do tất cả cảnh khu hoàn thành. Cái này quyền, đội cảnh sát hình sự lao không đến. Dùng không được bao lâu, lý dân chủ những này lão bánh quẩy có thể hiểu được. Đụng một cái đến hơi chút khó giải quyết điểm bản án. Lập tức tự hướng đội cảnh sát hình sự một ném, chính mình vỗ vỗ bờ mông. Chỗ nào thú vị chỗ nào đần ra đi, mệt mỏi không chết được ngươi choáng. Bất quá, lấy việc đều muốn một phân thành hai mà xem. Đội cảnh sát hình sự nếu là thí điểm đơn vị, nhất định sẽ tìm được thượng cấp khác mắt thấy đợi. Chỉ cần Vương Vi sẽ đến sự tình, vậy thì nhất định có thể theo mấy cái cảnh khu trong tay chiếm trước bộ phận quyền lực. Thí dụ như giúp đến tiền bắt bài chảo chơi gái. Tuy nhiên bình thường cách làm là bắt được những cái thứ này nhiều hơn phạt tiền, câu lưu xong việc, nhưng ai dám nói những cái thứ này không phải phạm tội, không cần hình phạt. Vương đội trưởng cảm thấy có tất yếu nghiêm khắc đả kích thủ phạm chính theo xử phạt nặng. Đắc, cái này là hình sự án, cái này bản án phải quy đội cảnh sát hình sự quản, cho dù là các ngươi bắt trở lại, đội cảnh sát hình sự cũng có thể danh chính ngôn thuận chọc vào một gạch tử tiến đến. Không phục ngươi cắn ta. Theo Vương Vi người này nước tiểu tính đến xem, ngươi càng cùng hắn mạnh bạo, hắn càng là muốn với ngươi tử dập đầu rốt cuộc. Vừa xong chỗ trong kia hội, một cái gì cũng không phải thực tập cảnh sát, lý dân chủ đã bị hắn khiến cho đầy bụi đất. Hôm nay thanh danh lớn rồi. Cánh cứng cáp rồi, có súng có địa bàn, còn có Hồng Phong như vậy cục lãnh đạo bao phủ. Không chỉ nói mấy cái cảnh khu người phụ trách, coi như là lưu sở trương chỉ đạo, cũng phải cho vài phần mặt mũi, nghiêm túc đưa hắn trở thành một nhân vật mà đối đãi. Cho nên, chính thức thông minh cách làm là tranh thủ thời gian cùng Vương đội làm tốt quan hệ. Tận lực cùng hắn đạt thành mỗ chủng ăn ý, lợi ích cùng dính, Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa hai vị này lớp trưởng tâm tình. Lại có chỗ bất đồng, tương đối mà nói, bọn hắn vẫn tương đối cao hứng, cũng ủng hộ đội cảnh sát hình sự thành lập. Bất kể thế nào nói, thành phố ba cái thí điểm, Hồng Ngọc có khả năng chiếm được một cái. Đã nói lên Hồng Ngọc chỗ tại cục thành phố lãnh đạo chỗ đó phủ lên số. Sở trưởng cùng chính trị viên, tự nhiên cũng có thể lại để cho cục lãnh đạo ký một hồi. Nói sau, chỗ ở phía trong nhiều hơn như vậy cái độc lập với 4 cảnh khu bên ngoài đơn vị. Còn gia tăng rồi biên chế, đối với bọn họ mà nói, cũng là chuyện tốt. Lý dân chủ, trần bằng những này, chư hầu. Thực lực bị suy yếu. Hai người bọn họ đứng giữa phối hợp tầm quan trọng lại càng phát lồi hiện ra. Quyền uy tự nhiên sẽ quá nặng. Có thể tại đồn công an lên làm sở trưởng cùng chính trị viên người. Ai, thể chế trí tuệ cũng không yếu. Những này lợi hại quan hệ. Liếc có thể xem minh bạch. Chính thức lại để cho lý dân chủ đồng chí phiền muộn chính là. Vương Vi tại tiệc ăn mừng thượng. Cuồng vọng, đội cảnh sát hình sự thành lập ngay, toàn bộ chỗ liên hoan, Lưu Cường chỉ thị, số tiền kia chỗ ở phía trong chi, mọi người buông ra ăn, Hồng Ngọc chỗ hơn 10 người chính thức cảnh sát nhân dân, cộng thêm chừng 30 tên phối hợp phòng ngự đội viên, tụ tập dưới một mái nhà, ngồi 4-5 bàn, phi thường náo nhiệt. Liên hoan nhân vật chủ yếu tự nhiên là tân nhiệm đội trưởng cảnh sát hình sự Vương Vi đồng chí. Ngay từ đầu, Vương đội biểu hiện coi như trung quy trung củ, uống rượu, mời rượu uống rượu, lễ tiết lễ phép đều rất chu đáo, nhìn về phía trên tinh thông đạo lý đối nhân xử thế. Nếu như một mực như vậy, vậy thì rất tốt, nhưng vô luận ai, uống nhiều rượu rồi, đều khởi biến hóa, thực tế Vương Vi loại thiếu niên này đắc chí, lại càng dễ dàng thất thố. Uống nhiều mấy chén về sau, Vương đội một trương tấm khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đến tượng quả táo tựa như. Bưng chén rượu một bàn đi dạo, cùng từng cảnh khu người phụ trách đều kề vai sát cánh. Xưng huynh gọi đệ, hơn nữa trực tiếp nói, sau này còn muốn thỉnh các vị ca ca nhiều hơn ủng hộ nhiều hơn phối hợp. Cái này vốn cũng không có gì, lời khách sáo mà thôi. Mấu chốt là, Vương Vi lúc nói chuyện cái kia, chính quản, hương vị quá nồng rồi. Đợi Vu Minh Bạch nói cho những này cảnh khu người phụ trách. Sau này ngươi cái kia sự tình, ta sẽ nhúng tay, thỉnh cầu ngươi hảo hảo phối hợp, mới có lợi lời mà nói. Ta Vương Vi cùng thủ hạ ta đội cảnh sát hình sự những này bản thân, đều được có một phần, người khác còn chưa tính. Lý dân chủ bị Vương Vi vỗ bả vai, miệng đầy mùi rượu trực tiếp phun tại trên mặt, trong lòng là thực không thoải mái. Giờ khắc này, Lý dân chủ rõ ràng cảm giác được, Vương Vi cùng trước kia bất đồng, nghe người này ngữ khí, hắn đang tại phi tốc hướng Lý dân chủ, dựa, dùng không được bao lâu, hắn tựu sẽ biến thành giống như Lý dân chủ người. Một cái vì tư lợi lão bánh quẩy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.